Thần nông tiểu y tiên, chương 1157, biết lái xe kế toán nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới tài xế, Lưu Tam Nước bất đắc dĩ lắc đầu nói, chúng ta không sợ lương tổng trò cười. Chúng ta toàn bộ quả phụ thôn, cũng chỉ có 6 cái biết lái xe, loại trừ Vương Nhị Ni bên ngoài, còn lại 5 người chung. Có 3 cái ở ngoại địa đi làm, ta cho bọn hắn gọi điện thoại, bọn họ ở bên ngoài thu vào khả quan, không chuẩn bị trở lại. Một cái khác là ta khuê nữ, nàng vẫn còn vùng khác đi học. Còn có một cái chính là ta, một cái thôn trưởng, cho ngươi lái xe, làm tài xế, ra ngoài, sợ rằng có chút không tốt nghe. Đúng rồi, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Vương Nhị Ni rồi. Ngươi đừng nhìn nàng là một phụ nữ, nàng biết cũng không ít, không chỉ biết lái xe, còn có thể kế toán viên, còn biết gì, đúng rồi, cái kia, ngoại ngữ, chúng ta cũng không biết là cấp mấy, tóm lại nàng sẽ cũng sẽ nghe, còn có thể phiên dịch, là một nhân tài. Lưu Tam Nước giới thiệu Vương Nhị Ni lúc, mặt đầy tự hào, ở nơi này trong thôn, quả thực là tàng long ngọa hổ. Được rồi, Lưu thư ký ngươi có thể nha. Một ngày thời gian, toàn bộ nhân viên đúng chỗ. Nhanh giới thiệu cho ta một hồi. Vị nào là vườn trái cây nhân viên quản lý? Lương Phi muốn không kịp chờ đợi nhận thức một chút. Dù sao lấy sau có chuyện gì, có thể trực tiếp cùng bọn họ câu thông trao đổi. Lưu Tam Nước muốn giới thiệu lúc, đột nhiên Lương Phi điện thoại di động reo. Biểu hiện trên màn ảnh lấy Trương Vũ tên, Lương Phi trong đầu nghĩ, đội cứu viện nhanh như vậy đã đến, hắn gọi điện thoại tới nhất định là hồi báo chuyện này. Phi ca, nhanh, mau tới, ta trúng độc, ta, Trương Vũ, ngươi làm sao vậy, ngươi mà nói nha, ngươi, điện thoại sau khi tiếp thông, Trương Vũ rồi một câu nói sau, tựu lại cũng không có âm thanh. Lương Phi trên mặt nguyên bản còn treo nụ cười, coi hắn nghe được Trương Vũ mà nói sau, cả người đều không bình tĩnh. Bên đầu điện thoại kia Trương Vũ, thanh âm hết sức yếu ớt, chủ yếu nhất là chính hắn trúng độc, không được, Trương Vũ xảy ra chuyện, có xe sao, nhanh, chuẩn bị cho ta xe. Lương Phi gấp đến độ không còn hình dáng, hắn phải lập tức đi cứu Trương Vũ. Đây chính là nhân mạng nhìn trời đại sự. Lưu Tam Nước nhất thời không có phản ứng kịp. Đứng ở một bên Vương Nhị Ni là một cơ linh nữ người. Trong thôn Lưu Tam Thủy gia có cái xe van. Hắn vì khoe khoang chính mình có xe, buổi sáng Lưu Tam Nước cố ý lái tới. Lúc này chính ngừng ở trong thôn. Vương Nhị Ni hai lời không đoạt lấy Lưu Tam Nước bên hông chìa khóa, sải bước chạy lên trước, lái xe đi tới Lương Phi trước mặt. Lương Tổng, mau lên xe, chúng ta đi. Đang ở Lương Phi mê mang lúc, Vương Nhị Ni kịp thời xuất hiện, có thể nói là mưa đúng lúc. Lương Phi lên xe, hai người như một làn khói công phu không thấy. Vương Nhị Ni dọc theo Lương Phi tới phương hướng lái đi, rõ ràng là chiếc xe con, nàng nhưng lái được nhanh, giống như là tại lái xe thể thao. Nhìn đến Vương Nhị Ni bá đạo lái xe, Lưu Tam Thủy tâm đau vô cùng. Ta ai ya, xe kia nhưng là cả nhà của ta mệnh, cái này phá của cô nàng, ngươi lại không thể lái chậm một chút. Ai u, ai, Lưu Tam Nước một mặt đau lòng. Mấy phút sau, xe dừng ở Trương Vũ bên người. Lương Phi lập tức nhảy xuống xe, là Trương Vũ xem mạch. Lúc này Trương Vũ đã hôn mê bất tỉnh, chỉ thấy chân hắn mắt cá vị trí bị thương, là rắn cắn qua vết tích. Tốt tại cũng không phải là độc tính rất mạnh rắn, Trương Vũ chỉ là tạm thời ngất đi, cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Lương Phi tại phụ cận tìm mấy cây thảo dược, trước là Trương Vũ đắp lên thảo dược, vì đó trừ rắn độc, hắn lại để cho ăn vào một cây giải độc đan. Thuốc này có thể giải trừ rắn độc, là một vị thuốc hay. Mấy phút sau, Trương Vũ cuối cùng tỉnh lại, hắn chính là tên tráng mồ hôi, không sợ trời không sợ đất, càng không sợ rắn. Hiện tại hắn trong nhà còn nuôi mấy con rắn. Trong ngày thường, hắn thích hoa thảo trùng rắn, không nghĩ tới hôm nay lại bị rắn cắn bị thương. Phi ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta mệnh. Sau khi tỉnh lại, Trương Vũ vẫn còn có chút suy yếu. Lên mà nói cũng là uể oải. Tốt tại nọc rắn này tính không lớn. Ta liền kỳ quái, như ngươi loại này biết xà nhân, làm sao sẽ bị rắn cắn thương đây? Lương Phi cảm giác rất là kỳ quái. Trương Vũ theo liền thích dưỡng xà. Bình thường nhìn đến rắn sau, hắn đều có thể phân biệt ra được rắn độc tính. Trương Vũ từ từ ngồi dậy, nhớ tới mới vừa bị rắn cắn được tình cảnh. Hắn liền tức lên, con rắn kia là cái hoa xà. Trong nhà của ta liền nuôi một cái. Loại rắn này độc tính không lớn, cho nên ta mới đi lên trước, muốn đem hắn dùng. Không nghĩ tới ta mới vừa bắt đến hắn lúc, từ phía sau đi ra một cái hắc xà. Cái kia hắc xà cắn ta mắt cá chân. Đương thời ta cũng cảm giác đầu choáng. Cũng còn khá ta ngay đầu tiên cho ngươi gọi điện thoại. Nếu không, thời gian lâu dài, độc công trong lòng, ta sẽ chắc chắn phải chết. Trương Vũ từng chữ từng câu lấy. Hắn lúc này mới chú ý tới, tại Lương Phi sau lưng, còn có cái tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài. Phi ca, đây là, Trương Vũ chỉ Vương Nhị Ni. Cũng kỳ quái, trong thôn nữ hài phần lớn là chất phác. Có thể Vương Nhị Ni nhìn qua cũng rất cơ trí. Nữ nhân khí chất tại cốt không ở da. Nàng vừa nhìn chính là một có khí chất nữ nhân. Hơn nữa nàng có chút hơi mập. Trương Vũ theo lên liền sinh hoạt tại tỉnh Yểm, xem quen rồi giống như cây đay, giống như thành thị nữ hài. Coi hắn nhìn đến Vương Nhị Ni lúc, luôn cảm giác nàng rất là thuận mắt. Nàng kêu Vương Nhị Ni, là ta vườn trái cây tài xế. Mới vừa rồi may mà nàng, là nàng trước tiên lái xe dẫn ta tới. Người cũng hẳn cảm tạ nàng một chút. Lương Phi một mặt cười đều. Hắn trước kia thì nhìn ra, Trương Vũ đối với bên người Vương Nhị Ni có ý tứ. Trương Vũ đưa tay ra, thấy trên tay có chút ít bẩn, lập tức theo trên người xoa xoa. Lúc này mới thập phần thân sĩ cùng Vương Nhị Ni bắt tay. Vương tỷ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Kêu cái gì Vương tỷ? Trong thôn chúng ta người cũng gọi ta Vương Nhị Ni. Nếu như ngươi không ngại mà nói, gọi ta Hai Ni là được. Lương tổng, người trong thôn còn đang chờ chúng ta đây. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Vương Nhị Ni người này thập phần thông minh. Trương Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, khác nàng có chút ngượng ngùng. Nàng đơn giản xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này đội ngũ cứu viện còn chưa tới. Lương Phi không yên tâm đem Trương Vũ một người nhét vào nơi đây. Không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là để cho Vương Nhị Ni lái xe. Đem Lương Phi xe kéo về trong thôn, chờ tiệm người đi tới sau, để cho bọn họ đi quả phụ thôn nhờ xe. Hiện tại chỉ có biện pháp này, khi bọn hắn trở lại trong thôn sau, Lưu Tam Nước nhìn đến chính mình xe van, vậy kêu là một cái đau lòng. Mới vừa Vương Nhị Ni lái được nhanh, sợ đến Lưu Tam Nước tim nhảy tới cổ rồi. Do tổ tông ngươi trở lại rồi. Vương Nhị Ni, ngươi xuống xe mở lại ta xe, có thể hay không tâm một điểm? Xe này nhưng là chúng ta cả nhà mệnh. Lưu Tam Nước một bên kiểm tra xe, một bên trách cứ Vương Nhị Ni. Coi hắn nhìn đến sau xe còn lôi kéo một chiếc Việt dã xa lúc, hắn sắc mặt tái xanh, đau lòng không thôi. Lưu thư ký, mới vừa rồi Vương Nhị Ni cũng là vì cứu ta bằng hữu, dưới sự bất đắc dĩ mới mở được có chút nhanh. Bất quá ngươi yên tâm, một hồi tiệm người đã tới rồi, để cho bọn họ đem ngươi xe cũng mang đi, để cho bọn họ thật tốt bảo dưỡng một hồi. ta tới vì ngươi bao hết. Cách chương.